ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117. 355. Đệ 353 chương làm bình thường vui vẻ nhân thân là một cái siêu cấp học bá vẫn là kinh võ học viện. Danh dự phó hiệu trưởng. Lăng Xuyên không chỉ có tự thân năng lực siêu cấp cường hãn, chỉ đạo người khác học tập, cũng là hắn cường hạng chi nhất, mà Lăng Hiểu học tập cũng thật nghiêm cần, cơ hồ chỉ dùng nửa tháng, Lăng Hiểu cũng đã đem Lăng Xuyên giáo luyện thể thuật luyện nhập môn. Kết thúc một ngày luyện tập, huynh muội lưỡng sóng vai hướng trong nội thành đi, không nghĩ tới ngươi tiến bộ nhanh như vậy, Lăng Xuyên vừa đi một bên cảm thán. Xem ra chính mình hồi kinh đô phía trước, muội muội hẳn là có thể đem luyện thể thuật luyện đến chút thành tựu. Phổ thông võ giả, căn bản thương không đến nàng, ta tiến bộ mau sao? Bình thường đi, ta kỳ thực còn chưa có xuất toàn lực đâu, Lăng Hiểu ở một bên vừa đi. Một bên nói nhỏ, kỳ thực ta thật sự là một cái tập võ thiên tài. Mà ngươi cùng ba ba lại cố tình không nhường ta đi khảo võ giả. Lăng Hiểu đối này vẫn là oán niệm thâm hậu, chính mình sự tình bản thân biết, Lăng Hiểu này thân thể mặc dù không thể nói là thiên tư chắc tuyệt, nhưng là tuyệt đối là tập võ hảo tài liệu a. Lăng Xuyên nghe vậy, bước chân hơi ngừng lại, muội muội, hắn nghiêm cẩn hoán Lăng Hiểu một tiếng, ân, Lăng Hiểu ngước mắt, một mặt mờ mịt xem Lăng Xuyên, như thế nào, võ giả thế giới, xa so ngươi trong tưởng tượng tàn khốc nhiều lắm. Mà ta cùng ba ba, chỉ hy vọng ngươi bình an, này cũng là mẹ di nguyện, Lăng Xuyên ngưng trọng nói nhỏ. Có một số việc hắn không nghĩ nói, nói cũng chỉ là sẽ làm Lăng Hiểu đồ tăng phiền não thôi. Hiện thời thế giới hòa bình, là dùng bao nhiêu võ giả máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy. Mà như vậy trao đổi, còn tại tiếp tục, thậm chí bọn họ cần trả giá máu tươi cùng sinh mệnh cũng càng ngày càng nhiều. Được rồi, ta đã biết, ta sẽ an phận, làm bình thường vui vẻ nhân, Lăng Hiểu chịu không nổi này đột nhiên trầm thấp đè nén xuống dưới. Không khí, không khỏi cười vẫy vẫy tay, không nói ta, ca ca nói ngươi đi, ngươi đều bao lớn, thế nào còn không có bạn gái. Ta nhớ được ngươi trước kia nữ nhân duyên đặc biệt tốt. Bạn gái, nghe được Lăng Hiểu lời nói. Lăng Xuyên chính là hơi hơi lắc lắc đầu, ta ở kinh đều rất bận, nơi nào có thời gian yêu đương, người yêu, tình yêu, đối với hôm nay không biết ngày mai sống hay chết võ giả mà nói. Vốn là một loại xa xỉ, Lăng Xuyên không nghĩ có thêm vào gánh nặng, ít nhất trước mắt mà nói. Hắn còn không tưởng yêu đương, cũng không tưởng chậm trễ người khác thanh xuân, sao một cái nghỉ hè. Liền như vậy bay nhanh trốn, ở Lăng Hiểu khai giảng phía trước, Lăng Xuyên đã ly khai Phương Đường Huyền, quay trở về Kinh Đô, ở hắn trước khi rời đi, từng đã cùng Lăng Vệ Chu ở trong thư phòng nói chuyện 2 giờ. Lần này Lăng Hiểu nhưng là thật nhu thuận không có đi nghe lén. Bởi vì này chút năm Lăng Xuyên thực lực nhanh chóng tăng trưởng, đã sớm siêu việt Lăng Vệ Chu. Lăng Hiểu cũng không dám xác định bản thân ca ca đến cùng đến cái gì tu vi. Nàng chỉ biết là, ở toàn bộ Lăng gia trong phạm vi, nàng có cái gì dị động, Lăng Xuyên đều có thể cảm giác được, quả thực so 24 giờ khởi động máy video clip theo dõi còn đáng sợ. Đại học khai giảng ngày đó, Lăng Vệ Chu tự mình đem Lăng Hiểu đưa đến học cổng trường. Vào đi thôi. Hảo học tập, Lăng Vệ Chu mấy năm nay tuy rằng tuổi lớn, nhưng là vì có tông sư cảnh giới, cho nên thoạt nhìn còn thật tuổi trẻ. Chẳng qua hôm nay, Lăng Hiểu chú ý tới Lăng Vệ Chu tóc đen bên trong ẩn tàng rồi mấy căn không chớp mắt chỉ bạc. Lăng Vệ Chu hắn có tâm sự, tựa hồ là, từ lần này Lăng Xuyên rời đi sau, hắn trong một đêm liền trở nên tang thương lên, ca ca. Lăng Hiểu nắm chặt bản thân trong tay dương hành lý, nàng kỳ thực ẩn ẩn có thể cảm giác được đến, nàng biết Lăng Xuyên lần này trở về Kinh Đô, khả năng muốn đi làm nhất kiện rất nguy hiểm sự tình. Hy vọng, hắn có thể hết thảy thuận lợi, bình an, đệ 354 chương theo dõi giả cổ địa cầu lịch sử nghiên cứu. đây là một cái thật buồn tẻ ngành học, ít nhất ở Lăng Hiểu xem ra là phi thường buồn tẻ chán nản. Bởi vì ngành học thượng rất nhiều tri thức, nàng không chỉ có biết, nhưng lại đều tự mình trải qua quá. Cái gì thế kỷ 20 nhanh chóng phát triển a? 21 thế kỷ khoa học kỹ thuật đại bùng nổ. Đợi chút, này đó, đều từng đã là Lăng Hiểu ở khác thế giới chân thật trải qua quá. Bất quá đến nơi này, tự thành lịch sử nghiên cứu. Quả nhiên, thời đại bất đồng a. Lăng Hiểu rốt cục cũng không lại là cái học cặn bã. Bất quá, nàng một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì Lăng Xuyên từ trở về kinh đô sau, ngay tại không có trở về, mừng năm mới thời điểm, hắn không trở về, liền cái điện thoại cũng chưa đánh quá. Lăng Vệ Chu ở đêm trừ tịch tự mình bao sủi cào. Hiện thời trừ tịch, rốt cuộc không cảm giác thuộc loại phương Bắc trời đông giá rét cùng đại tuyết bay tán loạn. Toàn cầu, đều là một năm bốn mùa như xuân. Ngoài cửa sổ, có điện tử yên hoa ở giữa không trung bên trong. Sán lạn nở rộ, đài truyền hình Lý đang ở tổng kết. Này trong một năm thu hoạch còn có phồn hoa. Lăng Hiểu mặc nhất kiện màu đỏ áo đầm đi tới phòng bếp. Yên lặng bang Lăng Vệ Chu bao nổi lên sủi cào. Cha và con gái lượng ai cũng không nhắc tới Lăng Xuyên. Sủi cào tốt lắm, Lăng Vệ Chu đầu tiên là thịnh một mâm, đặt ở thê tử linh vị tiền. Lăng Hiểu đã ở bản thân mẫu thân linh vị tiền đã bái bái. Sau mới đi phòng bếp lại cầm hai cái mâm mơ siêu cha và con gái lưỡng một người một mâm sủi cào. Không có thịt cá, cũng không có tiếng nói tiếng cười. Đây là một cái đặc biệt trừ tịch. Này cũng là một cái không tiếng động ban đêm mơ siêu. Trừ tịch sau, Lăng Vệ Chu liền bế quan. Phương đường võ đạo học viện lúc này cũng đang là nghỉ đông. Cho nên hắn này hiệu trưởng cho dù trong khoảng thời gian ngắn không quay về, cũng sẽ không có cái gì đại sự. Lăng Hiểu thừa dịp Lăng Vệ Chu bế quan thời điểm, lại một người đi ngoại ô hoang. Nơi này từng đã là Lăng Xuyên dạy nàng luyện thể thuật địa phương. Hiện thời, lại chỉ còn lại có nàng một người. Lăng Hiểu yên lặng luyện tập một lần luyện thể thuật. Nàng hiện tại đã luyện đến đại thành cảnh giới. Đáng tiếc, không người thưởng thức. Lăng Hiểu thở dài, đột nhiên cảm thấy đần độn vô vị. Ca ca hiện tại ở nơi nào? Có phải hay không có nguy hiểm? Không, hắn không có nguy hiểm. Lăng Hiểu kiên định nhận vì, Lăng Xuyên chính là thế giới này thứ nhất nam chủ. Hắn cường đại đến không người có thể đánh bại hắn. Nghĩ như vậy, Lăng Hiểu tâm tình mới có thể nhiều. Một người chậm gì gì trở về đi. Bởi vì là tháng riêng lý. Vô luận là vùng ngoại thành vẫn là thành nội, đều không có người nào. Lăng Hiểu đi tới đi lui, đột nhiên thần sắc biến hóa một chút, nàng cảm giác được, có nhất cổ xa lạ lại nguy hiểm hơi thở, giống như đang không ngừng tiếp cận bản thân, là, ai, Lăng Hiểu cả người buộc chặt, cảm giác được kia cỗ hơi thở càng ngày càng gần, nàng mạnh quay người lại, hai tròng mắt lạnh lùng xem cách đó không xa một bóng ma. Xuất hiện đi, ha ha cười lạnh vang lên, lập tức tại kia một bóng ma lý, quỷ dị hiện ra một chút bóng người, người nọ thân thể càng ngày càng ngưng thực, cuối cùng biến thành một cái sắc mặt tái nhợt trung niên nam tử. Ngươi theo ta một đường, ngươi là võ giả, Lăng Hiểu cảnh giác xem trước mắt nam nhân, này nam nhân có chút quái dị, thoạt nhìn không là phổ thông võ giả, không hổ là Lăng phó hiệu trưởng muội muội. Quả nhiên so với người bình thường tỉnh táo một ít, bất quá, thật sự là đáng tiếc, còn như vậy tuổi trẻ, nam nhân lạnh lùng xem Lăng Hiểu. Ánh mắt tựa như đang nhìn nhất người chết, tuy rằng, hắn trong ngày thường là khinh thường đối người thường ra tay. Nhưng là mục tiêu lần này khả không giống với, đây là Lăng Xuyên muội muội a, nhất tưởng đến bản thân có thể tự tay giết Lăng Xuyên muội muội. Nhường cái kia cao cao tại thượng nhân thống khổ, trung niên nam tử ánh mắt liền dần dần hưng phấn đứng lên. Đệ 355 chương ám sát giả cùng người bảo vệ, ngươi nhận thức ca ca ta. Lăng Hiểu nhìn đến kia trung niên nam nhân bộ dáng, cơ hồ có thể xác định, người nọ là một sát thủ, nhưng lại là một cái tới tìm cừu sát thủ, người này thoạt nhìn thật cường bộ dáng. Lăng Hiểu đã tưởng tốt lắm đối sách. một lát nhất định phải xuất kỳ bất ý, lấy bản chuyên bỗng chốc chụp tàn hắn, nếu nhất kích không thành công lời nói, lấy người này quỷ dị thân pháp thật dễ dàng bị hắn chạy trốn. Không thể không nói, lúc này Lăng Hiểu vẫn là đối bản thân đỉnh có tin tưởng. Không chỉ có là vì luyện thể thuật đại thành, càng là vì Lăng Hiểu bản chuyên không là phổ thông bản chuyên. Kia nhưng là hấp thu băng tuyết lực đặc thù trang bị. Giờ này khắc này, Lăng Hiểu thậm chí đã tưởng tốt lắm bắt đến người này về sau thế nào tra tấn hắn. Thế nào khảo vấn về ca ca tình báo. Nhưng mà, liền đang lúc này cái kia nam nhân đã động. Đi tìm chết đi, muốn trách, chỉ đổ thừa ngươi là Lăng gia nhân. Nam nhân vừa nói, một bên đã mạnh làm khó dễ. Tới vừa vạn, Lăng Hiểu tập trung tinh thần, đang chuẩn bị phản kích. Liền tại đây một khắc, kia trung niên nam tử thân thể lại mạnh ngừng lại. Không, chuẩn xác mà nói, hắn hình như là bị cái gì vậy trở ngại đi tới lộ. Phanh, một tiếng, người nọ thế nhưng không tiến phản lui, nhưng lại cực kỳ thê thảm bay ngược đi ra ngoài. Đây là, không khí bên trong tạo nên nhẹ nhẹ gợn sóng. Một cái khác quỷ bí thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đây là một cái xinh đẹp lại thanh thục nữ nhân. Chính là lúc này nữ nhân trên mặt tràn đầy sát ý. Là ai cho ngươi lá gan? Dám đụng Lăng Hiểu tiểu thư. Nữ nhân môi đỏ mọng vi kiều. Thanh âm băng hàn, một giây sau, mảnh khảnh thân ảnh hơi hơi lung lay hạ xuống. Nàng không chút do dự vung trong tay chủy thủ, hung hăng hướng về kia cái trung niên nam nhân đâm tới. Xong rồi, Lăng Hiểu mạnh nhắm mắt, lại trợn mắt thời điểm. Kia trung niên nam nhân đã chết thấu. Ta đệ một tù binh a. Hiện tại chỉ còn lại có nhất cổ thi thể. Lăng Hiểu cảm thấy tâm thiện đau. Nàng quay đầu xem kia đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Ánh mắt có chút phức tạp. Nữ sát thủ, nữ nhân ngẩn ra, lập tức mỉm cười. Ta là tu hành ám ảnh thuật võ giả. Đích xác am hiểu ám sát. Đồng thời, truy tung cùng tiềm tàng cũng là của ta tinh thông, cho nên. Người kỳ thực luôn luôn tại theo dõi ta. Lăng Hiểu hỏi lại, là bảo hộ ngươi, hiệu trưởng trước khi đi. Phái ta đi lại bảo hộ Lăng tiểu thư ngươi, nữ tử nhàn nhạt mở miệng. Nhắc tới Lăng Xuyên, trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ loại tình cả mơ siêu, ngươi là ca ca ta nhân. Lăng Hiểu rốt cục làm cho rõ hết thảy. Ngươi có thể nói với ta, ca ca ta đi đâu vậy sao? Hắn có hay không nguy hiểm? Lăng Hiểu nhân cơ hội vội vàng hỏi nói. Mà trước mắt nữ tử lại lắc đầu. Hiệu trưởng có chuyện rất trọng yếu phải làm, liên quan đến nhân loại sinh tử tồn vong. Ta cũng không biết hắn đi nơi nào, nhưng là ta tin tưởng, hắn sẽ về đến, nữ tử trong ánh mắt tràn đầy tin tưởng, này có lẽ đã kêu, sùng bái mù quáng đi, ca ca quả nhiên, có thật nhiều vây quanh, bất quá, này cũng tiến thêm một bước xác minh Lăng Hiểu đoán, Lăng Xuyên khẳng định là thế giới này nam chủ, toàn nhân loại cứu thế chủ, tin tưởng ta, không sai, mọi người. Lần trước, ngươi lời thề son sắt cho rằng Dạ Cảnh Phong là nam chủ. Kết quả, Lăng Hiểu, lần này ta tuyệt đối sẽ không lại đoán sai. Đoán sai ta trực tiếp, ăn bàn phím, ăn, sô-cô-la vị, mọi người, thỉnh đem vị này không biết xấu hổ tên. Tha đi, cảm ơn, thanh lãnh bên đường, vừa mới phát sinh hết thảy, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Cái kia thần bí nữ tử. Lúc này xuất ra nhất bộ đặc thù thông tin di động. Đánh cái điện thoại sau, mới mỉm cười xem Lăng Hiểu, hiện tại không có chuyện gì, một hồi sau tục sự tình sẽ có người đến xử lý. Ngươi vừa mới không dọa đến đi, nữ tử theo Lăng Hiểu đĩnh thời gian dài, cũng biết nàng ở tu hành luyện thể thuật, bất quá chỉ có Lăng Hiểu một người luôn luôn tại diễn luyện. Không có người nào đối chiến quá. Căn bản nhìn không ra nàng luyện thể thuật có bao nhiêu cường. Ở nữ tử trong mắt Lăng Hiểu luyện thể thuật cùng thành thị trên quảng trường đại gia bác gái nhóm. Khiêu quảng trường vũ luyện được thái cực quyền, hẳn là một cái cấp bậc, tóm lại, chính là rất yếu là được. Hết chương.